Long Phù, chương 636, 636, Đại Quyết Đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng thụ mô phỏng theo hồng mông thụ. Mặt trên gánh chịu thế giới. Thế giới cùng thế giới lẫn nhau câu thông. Góc cạnh tương hỗ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái hiệp nghị này sau khi hoàn thành. Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn. Còn có văn hồng vi trần thế giới, thêm vào thương sinh chi nguyện hình cầu, chính là một món pháp bảo. Vào lúc ấy, pháp bảo này uy lực lớn bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa, ở Tĩnh Tiên Ti trợ giúp bên dưới, các lớn huyền môn tiểu thiên thế giới sẽ lần thứ hai phát sinh phiên thiên phúc địa chi biến hóa. Tỷ như văn hồng vi trần thế giới, Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha đều chuẩn bị giúp hắn một tay. Để hắn hoàn thành tiểu thiên thế giới lột xác. Đừng xem trước đây Tĩnh Tiên Ti không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực còn có kỳ ngộ. Lúc này mới hoàn thành hình cầu tiểu thiên thế giới lột xác. Có thể hiện tại liền không giống. Gia đại nghiệp đại, vận chuyển lên liền ung dung rất nhiều. Đây là chuyện rất bình thường. Một cái phổ thông bình dân bách tính, muốn kiếm lời một món tiền bạc, phi thường gian nan, cũng cần hơn nửa đời người thời gian. Mà khi hắn kiếm được của cải chi sau, dùng khoản tài phú này đi kiếm đồng dạng nhiều của cải. Có thể chỉ phải mấy tháng liền có thể làm được, càng là tu vi cao thâm. Trước đây một ít khó có thể làm được sự tình, hiện tại cũng có thể dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, trợ giúp văn hồng cô đọng thành tiểu thiên thế giới cũng không khó khăn. Cái này quy hoạch thật không tệ. Lấy nguyện vọng thụ làm căn cơ. Chúng ta đem thế giới dây nối đồng thời. Văn hồng nở nụ cười. Thất tinh chi chủ chính là lợi hại. Bất quá ngươi cùng Cổ Trần Sa tâm tư ta cảm kích. Ta cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi. Nếu là liên hợp chi sau. Ta ngược lại thật ra có một kiện chí bảo. Đầy đủ có thể trấn áp cục diện. Trong khi nói chuyện, văn hồng trong lòng bàn tay xuất hiện chính mình vi trần thế giới. Này vi trần thế giới bên trong, liền hiển hiện ra một món pháp bảo. Pháp bảo này là một cái lớn đỉnh. Trên đỉnh diện lại khắc họa đi ra rất nhiều cổ lão thần thú. Còn có trung thổ thần châu, đông hoang, man hoang, hải dương. Sa mạc chờ vô tận đại lục rất nhiều nơi. Tuy rằng đỉnh này chưa hề đem vô tận đại lục hết thảy địa vực đều hiển hiện ra. Có thể mặt trên hiển hiện ra đồ vật. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc biết. Đỉnh này chính là vô tận chi đỉnh. Đương nhiên nương theo vô tận đại lục đồng thời sinh ra tiên thiên linh bảo chi một. Cũng có thể nói là vô tận đại lục nhi tử chi một. Thường vị ương nhìn thấy đỉnh này, giật nảy cả mình, nghe đồn vô tận đại lục bên trong, có 36 kiện bảo bối. Nếu là thu thập đủ, là có thể nắm giữ toàn bộ đại lục một phần quyền bính. Ngươi làm sao sẽ được này bảo? Hiện ở bên trong trời đất, từng người kỳ ngộ, tùy tùy tiện tiện một cái dân chúng dùng cái quốc bảo địa. Đều có thể có được kỳ ngộ, ta thì sẽ không có kỳ ngộ sao? Văn Hồng cười cợt, vô tận đại lục là cái to lớn nhất thế giới. Vô tận thế giới, vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, vô tận thế giới. Ở thời không loạn lưu thiên địa vũ trụ ngang dọc vô hạn bên trong. Đại thế giới cũng có một chút, bên trong đàn sinh ra nhân vật mạnh mẽ. Có thể vô tận thế giới, chỉ chúng ta ở lại này một cái. Cũng khả năng là duy nhất một cái. Không hổ là thiên mệnh con trai. Thái Huyền Đô nói. Được kỳ ngộ đều không phải bình thường. Vượt xa cái khác khí vận rồi rào người. Người thu được vô tận chi đình. Tự thân vi trần thế giới là có thể cùng vô tận thế giới bản nguyên lẫn nhau kết hợp. Lên cấp tốc độ xa xa không phải chúng ta có thể so sánh với đạt được. Đỉnh này càng có sinh hóa vạn vật công lao có thể. Diệu dụng vô cùng. Hơn nữa người được món bảo bối này. Tiếp đó, những bảo bối khác có thể rơi vào trong tay ngươi. Gia Cát Nha đều liên tục kinh ngạc, người trong thiên hạ là đều chiếm được kỳ ngộ không sai. Có thể Văn Hồng cái này kỳ ngộ thực sự là quá to lớn một chút. Lại được vô tận đại lục 36 tử chi một. Nghe đồn, làm vô tận đại lục bản thân gặp phải nguy hiểm thời gian. Vô tận đại lục 36 tử sẽ chuyển thế nhân gian. Đi ra giữ gìn trật tự. Hiện tại 36 tử chi một vô tận chi đình. Lại rơi vào rồi Văn Hồng trong tay. Này vô tận chi đỉnh sức mạnh cùng diệu dụng, so với thiên lại long cầm muốn cự lớn hơn nhiều lắm. Này trong đỉnh vô tận lực lượng, càng là thần diệu không thể đo lường. Nếu như muốn nói kỳ ngộ, Văn Hồng khí vận e sợ sau đó không có ai so với được. Gia Cát Nha thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, hắn chính là toàn bộ đại thế nhân vật chính. Dù cho là hiện tại, sau đó cũng chỉ sợ nắm giữ to lớn tiềm năng. Vậy thì nói như vậy được rồi. Thiên Vũ Huyền Môn Cơ Khinh Vũ nói. Ta phải đi về thuyết phục trong môn phái một ít người bảo thủ. Cái này có thể lý giải. Gia Cát Nha biết, bực này Thái Cổ 72 Huyền Môn Trưởng Giáo Chí Tôn. Cũng không thể quyết định loại đại sự này. Cũng là muốn trở lại thương lượng. Sau đó cộng đồng biểu quyết, cũng may là Thái Huyền Đô bản thân liền là thánh nhân. Ở bên trong môn phái chính là cường giả số một, lần này lại bố cục thỏa đáng. Kích phát rồi Thái Ất Châu, thu được Thái Ất Thiên Tôn đạo thống, chấn áp trong môn phái hết thảy cường giả. Không thể có bất kỳ phản đối âm thanh, nếu như hắn lần thất bại này, e sợ còn gặp phải trong môn phái thần cấp lão tổ tông liên thủ kết tội. Cho tới thường vị ương liền tốt hơn rất nhiều. Ở vũ trụ huyền môn bên trong cơ bản chính là không bán hai giá. Bởi vì vũ trụ huyền môn người khai sáng là cha nàng thường vũ trụ. Mà nàng bản thân tu vi đã vượt qua cha nàng. 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới dị số. Đây là cỡ nào phân lượng. Loại tu vi này, dù cho là tiến vào thiên địa huyền môn. Cũng có thể nhất ngôn cửu đình. Hiện tại thiên địa huyền môn trưởng giáo cùng thường vị ương so ra. Cũng kém một đoạn. Cứ như vậy, Cơ Khinh Vũ vẫn không có đến chân chính có thể nắm giữ tông môn. Nói cái gì chính là cái đó mức độ. Cũng chớ vội đi. Chúng ta đồng thời tìm hiểu pháp thánh ký ức. Gia Cát Nha đột nhiên linh thức tăng vọt. Đem khổng lồ ký ức đều lan truyền tiến vào ở đây rất nhiều nhân trong óc. Lập tức, ở đây cao thủ đều tìm hiểu lên. Những này người đều là vô thượng trưởng giáo. Cơ hồ là một chút liền rõ ràng. Bọn họ đứng thẳng ở quyền lợi đỉnh cao nhiều năm. Vận chuyển thiên đạo, tìm hiểu tang thương. Đối với pháp thánh ký ức cùng lĩnh ngộ là càng thêm sâu sắc. Mấy cái canh giờ quá khứ. Đầu tiên mở mắt ra lại là Văn Hồng. Hắn chậm rãi phun ra một hơi đến. Pháp thánh quả nhiên lợi hại, lại là lợi dụng cái này thủ đoạn đến đối kháng thiên đạo cảm hóa. Này đối với chúng ta mà nói, tác dụng xác thực cực đúng lớn, nhưng chúng ta không thể học tập pháp thánh phương pháp này, mà là muốn lợi dụng thủ đoạn của chính mình. Cũng may này pháp thánh tư duy là chỉ cho chúng ta học tập, vì chúng ta mở ra mặt khác một cánh cửa. Thường vị ương thứ hai tỉnh lại. Trên người nàng vô số linh quang liên tục lấp lóe. Thì ra là như vậy. Pháp thánh tìm hiểu cùng ta tìm hiểu lại là đi ngược lại. Nhưng nếu như kết hợp lên, thì có âm dương bổ sung tuyệt diệu dùng. Vị ương trưởng giáo đang đột phá trên đường tiến thêm một bước. Không biết khi nào mới có thể chân chính đột phá. Nếu là ngươi thành tựu thiên tôn đại vị, cái kia mượn sức mạnh của ngươi. Đến vận chuyển chúng ta trung thiên thế giới. Vậy thì chân chính có thể đem thiên địa huyền môn đều nuốt chửng. Gia Cát Nha nói. Ở năm đó, Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh chi nguyện hình cầu vẫn không có thăng cấp thành tiểu thiên thế giới thời điểm. Là không thể để cao thủ tiến vào bên trong trợ giúp cô đọng. Bằng không thì có giọng khách át giọng chủ hiềm nghi. Có thể hiện tại, trung thiên thế giới đại thành. Những này liền không hề e dè. thế giới bản thân quyền sở hữu sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Cái này cũng là Gia Cát Nha lần này liên lạc mấy lớn huyền môn nguyên nhân. Hắn trở thành thần cấp, rất nhiều chuyện nắm giữ sức mạnh sẽ tăng mạnh, thành tựu thiên tôn đại vị nơi nào dễ dàng như vậy. Ta cố nhiên được pháp thánh kinh nghiệm, nhưng cũng bất quá là nhiều hơn mấy phần tri thức cùng tầm mắt. Muốn lên cấp thiên tôn đại vị, chân chính siêu thoát thế gian, dựa vào bắt chước lời người khác là không thể. Ta nhất định phải vận dụng trí tuệ của chính mình cùng nghị lực, chiến thắng thiên đạo chi ràng buộc, đột phá cảnh giới của chính mình. Này 36 biến đỉnh cao bên trên lại đột phá tiếp. Cũng đã không phải ngưng tụ pháp tắc, hấp thu sức mạnh như vậy dễ dàng, mà là muốn bỏ qua mình nguyên lai hết thảy. Thường Vị Ương nói, bỏ qua hết thảy, Gia Cát Nha đều sững sờ một chút. Không sai, gọi là nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong. Một cái khác hàm nghĩa chính là chết. Đột phá người ở cảnh giới này, kỳ thực cũng đã chết rồi. Chính là bởi vì chết rồi, vì lẽ đó thì sẽ không lại chết. Thế nhưng này loại chết, cùng thánh nhân vào diệt, thiên đạo dung hợp chết không giống. Tỷ như nhân sau khi chết, hòa vào đại địa bên trong, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Đây là chết, mà có tồn tại chết rồi, nhưng sẽ không cùng thiên đạo dung hợp, trái lại bị thiên đạo bài xích. Đây chính là khác loại. Thường Vị Ương nói, ta hiện tại nếu như muốn thành tựu thiên tôn đại vị, siêu thoát tam giới, nhảy ra ngũ hành, liền muốn bế tử quan, tự mình tử vong, lấy tử vong chi sau hình thể, diện với cái thế giới này. Trong này biến hóa, cực kỳ huyền diệu, khó có thể nói rõ. Ta đem ta tìm hiểu cũng đồng thời chia sẻ. Thường Vị Ương trong hai mắt phóng ra ánh sáng. Tia sáng này nơi sâu xa, là đạo lý của nàng. Đơn giản chúng ta đều đem mình tìm hiểu ngưng tụ lại đến. Kết hợp với nhau, đồng tâm cùng đức, nói không chắc có thể diễn sinh ra đến hoàn toàn mới đồ vật. Văn Hồng nói, tất nhiên là như vậy. Thái Huyền Đô cũng không biết phản đối. Ngay sau đó, tất cả mọi người đem mình tìm hiểu phóng thích ra ngoài. Một đoàn đoàn ý chí ánh sáng trên không trung liên tục nhúc nhích lẫn nhau kết hợp với nhau. Mọi người chi trí tuệ, lần thứ hai ngưng tụ. Trong chớp mắt, suy tính không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, này mọi người trí tuệ tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành linh quang, từng người chui vào đầu óc nơi sâu xa. Xuyệt, tất cả mọi người là lần thứ hai thở dài thở ngắn. Quả nhiên, chúng ta đồng tâm đồng lực, liền có thể biến hóa ra rất nhiều bình thường đều tìm hiểu không tới đồ vật. Chúng ta đều là khắp nơi trưởng giáo, từng người tông môn đều có bí mật của mình. Nếu như là bình thường, chúng ta vạn không thể như vậy bảo lưu. Mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti hùng hồn đại nghĩa, thậm chí ngay cả pháp thánh bí mật đều chia sẻ đi ra. Ngoài ra, còn có Thất Tinh Chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng bí mật, cũng đều cho chúng ta chia sẻ. Nếu không phải là như thế, chúng ta cũng khả năng đem hết toàn lực đồng tâm tìm hiểu. Lần này thu hoạch rất nhiều. Cơ Khinh Vũ nói, tu vi của ta có hy vọng tiến thêm một bước, đem chúng ta Thiên Vũ Huyền Môn vũ pháp tăng lên tới vô hình vô tướng, vô ảnh vô tung, không sinh không diệt, vô thần không tiên cảnh giới. Cùng chúng ta tổ sư Vũ Thần để lại đạo thống dung hợp đồng thời, chân chính nắm giữ trong môn phái quyền lên tiếng. Rất tốt, Gia Cát Nha nói. Này kỳ thực chính là chúng sinh đồng tâm lực lượng. Chúng sinh nếu như không có khúc mắc giữa người và người, không có phòng bị, cái kia tâm cùng tâm trong lúc đó giao lưu với nhau sản sinh sức mạnh cùng trí tuệ chính là khó mà tin nổi. Số từ 2650. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2650. Cách chương.